Tiểu thư siêu quẩy, chương 25, góc truyện audio.com. Alice và Mary vẫn trong trang phục dự hội tiến bước ra khỏi chiếc Lamborghini đeo lúc này con đường rộng được chia thành hai nửa, nửa cuối của quận 12 là đoàn người của bang Lai, câu đi đứng trước, sau là mấy trăm người đàn ông, giao kiếm đủ cả phía trên, địa bàn bang Devil Winner là quân của bang Angel Rose. Đứng trước chiếc xe đó là tam quân, sau chiếc xe ô tô là cả một lực lượng lớn mạnh, còn Alice và Mary ngồi vắt chân trên nóc xe ô tô như hai bà chúa, trông họ giờ khác lúc trước, họ lạnh lùng nhưng có thừa sự cao quý, xinh đẹp. Hơ, xin hỏi đây là đâu mà hai cô mặc đồ dự hội đến vậy? Câu đi lên tiếng hỏi trước, đây chẳng phải là một lễ hội lớn sao, được xem rối trước mặt diện hay lắm chứ bộ, có ai cấm không? Mary miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, nhưng nó không phải nụ cười hoàn mỹ, nụ cười chết người thì đúng. Cô, câu đi tức không nói được gì. Ngươi còn nhớ ta chứ? Giọng nói lanh lùng của Alice vang lên đã đủ làm đoàn người của câu đi run sợ. Sao quên được cô chính là cái người đã hại chết bố mẹ tao? Giọng câu đi tức tối, còn tao cũng không quên được thằng khốn như mày. Alice hét lớn, không nói nhiều với cô. Anh em đâu, câu đi gọi đám người, nghe thấy câu đi nói, đám người bang Lai xông lên giáo giết, nhưng người bang Angel Rose thì không, họ vẫn đứng im nhìn như đợi gì đó. Bang chủ, vương quân lên tiếng gọi, Alice thấy thời cơ đã đến liền giơ tay phải lên phẩy nhẹ về phía trước. Nhận được lệnh gần nghìn người của Angel xông lên, hỗn chiến lại một lần nữa bùng nổ trước mắt Alice, câu đi thì đứng nhìn Alice, cô cũng thế. Tam quân vẫn chưa động thủ, vẫn chưa có tên nào lọt qua được lớp người của Angel cả. Mary ngứa tay, ngứa chân không chịu được liền cầm kiếm lên. Tao ra nhé, Mary hỏi Alice, cẩn thận, Alice vẫn nhìn chằm chằm câu đi. Mary thấy thế chạy tới hòa mình vào trận chiến. Tam quân, lên đi, cô nhìn tình hình, lâu quá rồi, phải nhanh gọn hơn. Nhưng còn người, vương quân lo lắng, đi mau, Alice quát, đến mức nay ba người họ cầm vũ khí xông tới bảo vệ phó bang Mary. Hai chàng trai ngồi trên cây bàng lớn gần đó không khỏi thắc mắc và lo lắng. Từng người của hai bên lần lượt đổ xuống, vòng bảo vệ quang chiếc ô tô đã mất, quân giờ đã tản ra, mỗi người một ngả, câu đi đã vào trận. Đang ngồi quan sát thì có một tên tiến tới chém vào tay Alice chỗ gần vai. Khoảnh khắc này như làm kỳ nín thở, Alice vẫn ngồi im, dù đã nhìn thấy, xoẹt, tiếng con dao đó chạm vào người cô, không gian như ngừng lại, mọi người đều nhìn về phía cô. Bang chủ, tam quân đông thanh hét lên. Alice vẫn ngồi đó, cô chả sao, váy không rách máu không chảy. Điều đó làm con tim ai như muốn sống lại, nhưng cũng làm cho tên câu đi đó tức, còn người chém cô thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao, tên đó, ngớ người nhìn con dao đấy, nó đủ lớn rồi mà. Hư, người có biết cái áo ngoài này được làm từ gì không? Cái áo này được gắn kim cương, dây nối nó là loại chất dù người có dùng hỏa lực nó vẫn vậy. Alice cười khuẩy, kẹp ở giữa ngón tay là chiếc lưỡi lam, Alice lia nó về hướng tên đó. Không tiếng động, lưỡi lam cắt qua cổ hắn một cách ngọn lịm rồi lưỡi dao bay trở lại, cô giơ tay ra đỡ nó một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Máu từ cổ tên đỏ chảy ra như nước, cũng không phải điều gì bất ngờ, cả con đường lớn quận 12 giờ toàn máu, người chết nằm la liệt. Mary vẫn chưa thỏa sức, cô vẫn tiến về phía trước. Mỗi đường kiếm của cô giáng xuống ai là người đó không ngã ngay thì trước sau cũng ngã. Góc truyện audio.com, đang bận đằng chu óc thì đằng sau có đứa định đánh lén cô. Làm như cô không biết vậy, Mary xoay người 180 độ, chiếc váy trắng nhìn cứ tưởng là bó, khiến cô không di chuyển được, nhưng ngược lại, tà váy của cô bay lên theo cô trông thật đẹp. Cô giơ chân phải ra sau rồi lấy đà rút một cú trợi giáng, nguyên cái đế giày cao gót nhọn hoắt của cô vào giữa trán đứa đó. Đứa đó đang đơ người nhìn, hai tay cầm chuôi kiếm cô khuyến mại cho tên đó cái chém giữa ngực. Tà váy trắng của cô dừng lại cũng là lúc máu của hắn bắn vào cái váy của cô, một vệt máu tanh. Trên cây, Jim miệng há hốc đơ hơn bao giờ hết. Cô ấy hiền lắm mà. Jim kéo tay áo Ki. Không ai biết trước được điều gì. Ki vẫn quan sát Alice. Trong khi Mary tung hoành ngang dọc với tam quân máu nhuộm khắp bộ đồ thì Alice ngồi ung dung khiêu khích câu đi tự dẫn sát tờ. Họ đấu mắt với nhau mà cứ như nói chuyện vậy, tình hình là như thế này. Cô có giỏi thì xuống đây, đừng có ngồi trên đó. Câu đi, là đàn ông thì tới đây, tôi đâu nhận tôi giỏi. Ánh mắt thách thức của Alice, được tôi việc gì phải sợ người như cô. Câu đi, tôi đợi, Alice kèm nụ cười tên đó trúng kế cô. Câu đi lê kiếm dưới đường, anh chạy nhanh tới chỗ Alice tạo thành một vệt lửa sáng. Chạy đến gần Alice, câu đi nhảy cao, hai tay cầm kiếm giơ lên định chém cô. Alice bình thản rút khẩu súng cha cô đưa cho, lên đạn. Kết thúc rồi, Alice nói, cô bóp cò, đạn bay ra. Bộp, viên đạn dừng lại ở ngực câu đi. Mất đà câu đi khuỵ hai chân xuống đất, hai tay chống kiếm, gần giống quỳ. Alice bước xuống, tiến lại gần câu đi. Giết, luôn, đi, câu đi miệng vừa ứa máu vừa nói. Chính ngươi là người đã làm Adam ra như thế, tất cả là tại ngươi. Alice gằn từng chữ, đúng thế là tại tôi, nhưng cũng vì cậu. Câu đi vẫn cố làm Alice đau khổ. Tại tôi, cô cười lớn, nếu không phải do mày giờ chiêu bị ổi, anh ấy vẫn còn cơ hội. Có sao đi nữa cô cũng đã mất Adam rồi. Câu đi nở nụ cười khi miệng đầy máu. Lúc này còn đường chỉ còn lại mình câu đi là người bang lai. Tất cả mọi người đứng nhìn Alice, mày hãy xuống địa ngục đi. Giọng nói lạnh tanh của Alice, cô dí thẳng giữa trán hắn. Súng không tiếng có khác nó bay vào đầu hắn. Người câu đi bị lực tác động thì ngã ngửa ra sau. Mắt đỏ ngầu, máu chảy ra từ trán, miệng và ngực anh ta. Alice nhắm mắt quay qua Tam Quân. Đây không phải quận của chúng ta, dọn cho sạch sẽ, không được để lại vết tích nào. Alice nói xong bước vào trong ô tô ngồi. Nhi cầm khăn lau tay và mặt rồi vứt thẳng vào mặt câu đi, che đi đôi mắt. Còn bang nào như này thì báo tôi nhé. Nhi đứng khoanh tay nhìn xung quanh. Vẫn chưa đủ sao, riêng chị hai đã giết gần 200 người đấy. Nam Quân ngạc nhiên, ít chán, tầm 500 mới bỏ. Về, Nhi thản nhiên nói rồi bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đưa họ về, còn 5 người con trai vẫn đơ trước lời nói của cô gái. Khánh và Minh cũng lặng lẽ về, người bang Enzo thì đang thu dọn, khổ thân nhất mấy anh phải đi xách nước lúc đêm tối rửa đường. Cũng may ở đấy có đèn cao áp sáng trưng à cách trương.